Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cười không ngừng, cô bé miệng ngọt lại khéo léo đáng yêu, rất được lòng người. Hôm nay bà nội dẫn bé đến lều gặt nhặt trứng gà, ngày mai chú hai dẫn bé ra vườn hái mận, ngày mốt thì lại có cô cả dẫn đi xem pháo hoa, ngày kia thì chú út dẫn bé đi bắt cái nhỏ. Mỗi ngày đều rất bận, như con quay nhỏ chuyển động không ngừng, bận rộn cảm thụ sự yêu thương của mọi người, cũng bận rộn vui vẻ. Ai oán nhất phải là bà Quan. Tình đèn trước mắt, ông là người duy nhất trong nhà họ Quan chưa có ôm Tiểu Diệt Diệt. Tâm lý Tiểu Diệt Diệt có bóng mờ, bởi vì rất thích bà ba, cho nên mới không thích người khi dễ bà ba, không cách nào thân cận. Cô bé này là Quan Tử Ngôn một tay nuôi nấng, làm sao không biết bé đang suy nghĩ gì, nên bí mật lặng lẽ nói cho bé biết. Ông nội đánh bà ba chỉ là bà ba dạy dỗ con cái thôi. Tự nhiên Diệt Diệt làm việc gì sai, mẹ cũng sẽ đánh Diệt Diệt. Duyệt Duyệt sẽ cảm thấy mẹ đang khi dạy con, không thương mẹ nữa sao? Không phải. Cho nên ông nội cũng không phải là đang khi dạy ba. Hơn nữa, không có ông nội thì không có ba ba đâu. Như vậy Duyệt Duyệt hiểu không? Hiểu. Không có ông nội thì không có ba ba. Không có ba ba thì không có bé. Cho nên ông nội rất là quan trọng. Hôm sau lên nhìn thấy bà Quan rất thỏa mãn chơi cờ nhảy với bé rồi. À, không tính. Người ta muốn đi lại, cô bé ăn vạ. Như vậy sao được, nâng tay không thể, rút trở lại. Người ta không chịu. Được, cháu muốn đi lại ở đâu. Bị trộm ăn xong mấy bước, ông bác 50 tuổi bại bởi em bé chưa đầy 4 tuổi. Còn thua liền nằm ván, mất thể diện vứt xuống nhà bà ngoại. Quan Tử Ngôn và Uông Điểm Hình núp ở phía sau cửa cười trộm, để nói không xả lời. Trời ạ, anh làm con trai của anh, ba anh 30 năm, còn chưa thấy sáng vẻ này của cha. Quả thực là tú tài gặp quân binh, có lý nói không được. Hiện tại em tin tưởng lời anh rồi. Quả nhiên con gái là bảo, con trai là cỏ. Bà Quan quyền uy lại là một người trong đó, cưng chiều Diệt Diệt, cưng chiều đến không ra gì nhất. Hiện tại em yên tâm, mọi người nhà họ Quan đều rất ưa thích Diệt Diệt. Sau giữa trưa, hai người sóng vai ngồi trước đỉnh viện, nắm tay nhau, tựa vào vai anh, tán gẫu câu có câu không. Gió đưa tới mùi hoa sơn trì nhạt, nhàn nhã vừa lòng. Không biết qua bao lâu, Tiểu Diệt Diệt vui vẻ chạy tới. Bà ba, ông nội chào con. Nhìn hộp kẹo sữa trong lòng bàn tay nhỏ. Có nói cảm ơn ông nội hay không? Có, chia bà ba ăn. Em bé có ý định đơn giản, thứ thích nhất đều muốn chia cho người thích nhất. Anh hôn lên má mình một cái. Diệt Diệt giữ lại từ từ ăn, ăn xong phải đánh răng đó. Dạ. Lại chạy mất không thấy bóng sáng như một làn khói. Wow, nó hoàn toàn không thấy em ư? Người mẹ kháng nghị rồi. Quan Tử Ngôn vỗ vỗ đầu của cô, tạm thời biểu lộ an ủi. Trong chốc lát bé lại chạy trở về. Bà ba, chú út dẫn con đi bắt đó. Đưa tay nhỏ bé ra, hiến vật quý cho anh xem. Anh liếc nhìn thứ trong bàn tay nhỏ. Kêu là bọ rùa. Dạ, gật đầu lại chạy đi. Trẻ em ở thành phố cũng đáng thương, phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là nhà cao. Cả bọ rùa cũng chưa từng thấy, chứ đừng nói leo cây bắt cá. Có một cơ hội để cho bé tiếp xúc tự nhiên cũng là không tệ. Anh hướng về phía Diệt Diệt rời đi, cất giọng kêu. Quan Tử Cần, em cẩn thận chăm sóc Diệt Diệt cho anh. Thiếu một cọng lông, anh sẽ lột da em. Lại một lát sau, ba ba. Quan Tử Ngôn nhìn lại cái bình nước nhỏ. Gọi là nòng nọc, sau lớn lên sẽ thành con ếch đó. Chưa tới một lát, ba ba. Nó là con sâu, về sau sẽ biến thành bươm bướm rất đẹp. Sao Tử Cần lại đưa thứ này cho bé chơi? Chỉ là Tiểu Duyệt Duyệt là gan lớn cũng dám đụng sinh vật ngọ nguậy này. Chưa tới một lát, kêu là con rôn. Sao càng lúc càng gớm thế, anh thật tò mò. Kế tiếp sẽ có cái gì? Một lát nữa, gọi là cường ca. Sao mặt thay đổi, âm thanh nghiêm trọng run rẩy. Là con rắn, Uông Điểm Hình bổ sung, nhà nào cũng có. Kỳ quái nhìn anh một cái, quan sát sắc mặt tái nhợt của anh. Anh sợ con rắn. Người đàn ông đội trời đạp đất bảo vệ cô và Diệt Diệt giống như ngọn núi, lại không bằng đứa bé 3-4 tuổi, e ngại sinh vật nhỏ trong lòng bàn tay bé. Anh rất rõ ràng né tránh Diệt Diệt đến gần. Em bé vô cùng bi thương nhìn ba ba xa lánh bé. Má ơi, anh hỏng, mất sống lên. Quan Tử Cần, cậu cút ra đây cho tôi. Quả ẩm lịch chợt nhận ra mình đã không còn trẻ tuổi, muốn tìm người dựa vào, nhưng người đàn ông sống chung mấy năm qua hình như không có ý đó. Một cô gái như tôi cũng mắc cỡ, sao mở miệng hỏi anh ấy được. Có đôi lúc tôi cảm thấy hình như là tôi yêu anh ấy hơn. Trên thực tế anh ấy cũng chưa từng nói mấy lời buồn nôn có yêu hay không. sống chung lâu ngày cứ như là chuyện đương nhiên. Anh ấy ôm tôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net